Anh hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng lưng nghiền sâu vào đáy mắt cô. Anh nằm mơ cũng không nghĩ Bạch Nhã Hân sẽ mà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net